Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 109. Chương 109 mùa xuân dưới ánh trăng. Sở Thiên Miểu bị khóa lại Nhậm Viêm áo gió. Ở Xuân Phong từ từ ban đêm nghe hắn cùng nàng giống nhau thình thịch tiếng tim đập. Bỗng dưng nàng cầm bị một bàn tay nâng lên. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn đến hắn hai tròng mắt ánh ánh trăng, đang cúi đầu xem nàng. Giây tiếp theo hắn hôn rơi xuống, từ nhẹ nhàng chậm chạp ôn nhu đến trần chọc trọng nghiền. Hắn hơi thở một tấc đem nàng sũng nước, nàng sợ có người trải qua, lại bị hắn khiêu khích đến không nghĩ kết thúc này lửa nóng hôn. Loại này mâu thuẫn cảm thụ làm nàng khẩn trương đến ngực thình thịch mà nhảy. Mà càng là khẩn trương này hôn tư vị nhi còn càng đổi phải gọi người nghiện. Hắn hô hấp tựa hồ so phía trước nào một lần hôn nàng khi đều trọng đều dồn dập. Hắn bóp nàng tế nhuyễn eo, môi vòng đến nàng bên tai, hôn môi nàng vành tai, đối nàng mất tiếng nói nhỏ thật muốn xé rách người này váy, lời này quả thực giống gọi người tư. Xuân chú ngữ, nháy mắt chiều đi nàng cả người sức lực. Nàng mềm mại mà dựa vào ngực hắn, ngẩng đầu, trên mặt nàng ở phát sốt, nóng hôi hổi, nàng ở ù ù tiếng tim đập trung hạ quyết tâm mani nếu mọi người đều là người trưởng thành. Hà tất cùng chính mình cảm giác không qua được mùa xuân tới rồi không phải sao? Như vậy nghĩ, nàng đem chính mình thẹn thùng đến đầy mặt đào hồng, nàng nỗ lực khắc phục chính mình thẹn thùng, mị nhãn như tơ mà nhìn hắn. Thanh âm cơ hồ khẽ run, đối hắn nói, vậy ngươi xé rách lúc sau, muốn bồi ta một cái tân, hắn nghe xong nàng lời nói. Yên lặng nhìn nàng, rồi sau đó kéo tay nàng liền hướng bãi đỗ xe bước nhanh mà đi. Hắn đem xe trực tiếp chạy đến chung cư dưới lầu, đình hảo xe, hắn quay đầu hướng nàng xác nhận đêm nay lưu tại này. Có thể chứ, hắn nói chuyện khi, thanh âm là ách. Cái kia dây thanh dọc theo đường đi đã sớm bị quay cuồng cuồn cuộn nam nữ tình sự cấp phao đã phát. Nàng đầy mặt đỏ bừng mà rũ đầu điểm điểm money lên lầu trước. Nhậm Viêm nắm Sở Thiên Miểu tay, vào cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Hắn mua chuẩn bị phẩm, một hộp ba cái, kẹp ở một đám kẹo chung. Sở Thiên Miểu toàn bộ hành trình cúi đầu, cảm giác chính mình mau bị chính mình thẹn thùng nấu chín. Lên lầu vào phòng đạp rất dày, ai cũng không có bật đèn, ai cũng chưa nói cái gì. Hắn kéo qua nàng bắt đầu hôn môi, theo sau hắn một phen bế lên nàng, đem nàng ôm hướng nàng đã từng trụ quá phòng, trên cái giường lớn kia, còn phô nàng đã từng dùng quá hắc khăn trải giường. Ánh trăng sáng tỏ, thấu tiến cửa sổ tới, chiếu vào khăn trải giường thượng. Giống chờ muốn xác minh một hồi thiên lôi câu động địa hỏa hương diễm tình sự. Lúc này nàng không thể nói là thẹn thùng vẫn là hưng phấn vẫn là chờ mong. Hoặc là ba người đều có. Này phức tạp cảm xúc giống hỏa giống nhau điểm nàng. Đem nàng trở nên mẫn cảm đến muốn chết. Nhẹ nhàng bị hắn tùy tiện một chạm vào nơi nào đều phải nhịn không được run rẩy. Nàng đem chính mình hoàn toàn mà giao cho hắn. Nhậm Viêm đem Sở Thiên Miểu ôm vào trong phòng, hắn nhìn nàng tiểu cô nương, từ vườn trường nhìn đến hiện tại nàng muốn hoàn toàn biến thành hắn, hắn vì nàng cởi ra áo khoác, nàng ăn mặc màu đen lễ phục váy, khoác cuộn sóng tóc dài, phấn mặt má đào lửa cháy môi đỏ, vê hình cổ áo hạ là như ẩn như hiện khe rãnh. Nàng Mỹ đã chết, nàng làm hắn trong thân thể huyết toàn biến nhiệt. Hướng trên đầu hướng, hắn đem nàng phóng tới màu đen khăn trải giường thượng, trong phòng không bật đèn, nhưng ánh trăng tươi đẹp, lãnh diễm thanh huy từ cửa sổ phô chiếu vào, gãi đúng chỗ ngứa phác họa xuất động tình nhân nhất chân thật bộ dáng. Hắn hôn nàng một hồi lâu, buông ra nàng, xoa xoa nàng môi, nàng ánh mắt bị hắn hôn đến mê ly mông lung, lễ phục thật là khó lộng, cùng hắn đối nghịch giống nhau. Không chịu kết thúc đối nàng ước thúc, hắn như nguyện mà xé rách nó, ném đi một bên, hiện tại ánh trăng là nàng lễ phục, nàng trắng tinh không tì vết mỹ đến kinh tâm động phách. Hắn đem nàng lật qua đi, đặt ở màu đen khăn trải giường thượng, tay nàng trưởng cùng đầu gối chống ở màu đen khăn trải giường thượng. ánh trăng tinh tế mà phác họa nàng hình dáng. Nàng ngọt hương đến giống làm người phát cuồng mộng. Cong phong tình tóc dài hoạt đến hai cái bả vai trước. Nhoáng lên rung động, nàng tinh tế mà run run. Cắn môi ẩn nhẫn, thống khổ lại sung sướng. Hắn trong lòng trong mắt đều thiêu hỏa. Hắn đem hỏa phát lực dẫn tới trên người nàng. Quá một hồi hắn đem nàng chuyển qua tới. Nàng nằm ở kia, tóc dài phô tản ra. Màu đen khăn trải giường đem trắng nõn nàng sấn ra cực hạn phong tình cùng vũ mị. Nàng tốt đẹp đến hắn da đầu đều ở tê dại. Làm hắn trong lòng tâu ngứa đến hận không thể nuốt rớt nàng. Hắn lại xúc lại nhiệt hô hấp phóng thích ở dưới ánh trăng trong phòng. Trong phòng dòng khí đều bị hắn đảo loạn. Từng luồng lại táo lại liệt phiên động. Nàng thẹn thùng, giơ tay dùng mờ u bàn tay ngăn trở đôi mắt cùng mặt. Hắn kéo ra tay nàng. Nàng lại đem đầu chuyển tới một bên. Mặt đỏ thấu giống lửa đốt. Hàm răng tuy cắn môi, cũng khó ức có khác thường hơi thở thanh âm tự nhiên đổ xuống ra tới. Nàng thẹn thùng đã chết, rồi lại không thể nề hà. Mặt nàng hồng phải gọi nhân tâm liên. Hắn liền phải bị nàng thẹn thùng bộ dáng mê chết. Hắn mang theo nàng lên trời xuống đất. Hắc khăn trải giường giống màu đen hải dương. Hắn là một đoàn sóng nhiệt. Trắng nõn mềm mại nàng ở bị sóng nhiệt cọ dừa. Một chút mà quay cuồng ở màu đen hải dương. Hắc bạch cảm quan đánh sâu vào làm hắn quên mất hết thảy. Quên mất lập tức là khi nào chỗ nào, thế gian còn có gì phiền gì bực, giờ phút này nhân gian bất quá chỉ có hắn cùng nàng. Ngay sau đó mặc dù làm hắn chết, hắn cũng nguyện ý, ngay sau đó hắn giống như thật sự chết quá một cái chớp mắt. Đó là cảm quan cực hạn sung sướng cho hắn mang đến ý thức đánh mất không mang nháy mắt. Cả đêm Sở Thiên Miểu bị lăn lộn đến không được ngủ yên. Nhậm Viêm đem một hộp ba cái chuẩn bị phẩm đều dùng hết. Dậy sớm hắn xuống lầu lại đi mua một lần. Hắn đạp buổi sáng ngày xuân thanh phong khi trở về. Sở Thiên Miểu sợ đến muốn chết. Nàng thật lo lắng chính mình sẽ lừng lẫy ở hắc khăn trải giường thượng. Nàng tưởng hắn trước kia là nghẹn chứ sao như thế nào một khi phóng thích lên. So nhà cũ cháy còn muốn dọa người. Sau lại nàng cho hắn lăn lộn đến triệt triệt để để. Tán cái giá dường như nằm liệt ngủ qua đi, chờ nàng lại tỉnh lại, sắc trời cư nhiên đã hôi đi xuống, nàng cư nhiên cùng hắn làm bậy làm bạ đến lúc này. Hắn sấn nàng ngủ khi, đi ra ngoài cho nàng mua điều váy, chờ nàng sau khi tỉnh lại, hắn phi nói muốn tự tay cho nàng xuyên, nhưng xuyên tới xuyên đi, lại lăn lộn rớt hơn một giờ, chờ nàng rốt cuộc đi ra chung cư. Nàng cảm thấy chính mình đói mệt bức bách, hình dung tiều tụy, nàng tưởng hắn thật là đáng sợ, hắn mới là chân chính như lang tựa hổ. Sau lại Nhậm Viêm nắm tay nàng, nói muốn mang nàng đi ăn cơm chiều, bổ bổ sức lực, lên xe, hắn trước thò người ra lại đây cho nàng trói đai an toàn. Hắn đi khấu đai an toàn tạp khấu thời điểm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng xe monster thẳng lăng lăng. Không giải khát dường như, nàng mặt một chút đã bị hắn nhìn chằm chằm đỏ. Nàng cảm thấy thật là kỳ quái. Nàng toàn thân không còn có cái nào địa phương là đối hắn có dấu bí mật. Hắn đem nàng đều thăm dò thấu. Nhưng hắn một liêu nàng, nàng vẫn là nhịn không được mặt đỏ. Nàng tưởng nàng cũng thật không tiền đồ. Ngủ đều ngủ, đối với hắn mặt đỏ cái quỷ a. Chính là càng như vậy tưởng khi... Nàng mặt cố tình liền càng ở nóng lên, sau lại hắn xem nàng đỏ thẫm mặt nhìn cả buổi, bắt nàng cầm hôn nàng một chút, đối nàng nhẹ giọng nói, đêm nay cũng đừng đi trở về, nàng thiếu chút nữa sợ tới mức đầu rớt. Quá xong rồi cuối tuần, Sở Thiên Miểu mang theo Hầu Lâm cùng Lư Trọng Nhĩ Vương Tư An cùng nhau bay đi phía nam. Đi công tác đến Trục Phong khi phối hạng mục hiện trường. Kế toán viên phương diện cùng luật sư phương diện, Đường Tiệp Vương Tuấn cũng đều từng người mang theo người tới. Sở Thiên Miểu cảm thấy nàng cùng Nhậm Viêm lần này ly biệt cùng phía trước so sánh với tựa hồ có. Một ít biến hóa, Nhậm Viêm cảm tình nội liễm, cảm xúc không chịu dễ dàng lộ ra ngoài. Vì thế phía trước mỗi lần ly biệt, đều hình như là nàng biểu hiện ra không tha muốn nồng đậm một chút. nhưng lần này trái ngược. Thứ bảy buổi tối cùng cuối tuần thiên ban ngày bọn họ vẫn luôn lăn lộn ở bên nhau. Cuối tuần thiên buổi tối nàng rõ ràng cùng Nhậm Viêm nói tốt. Đại gia ai về nhà nấy, nàng thu thập đi công tác hành lý. Hắn cũng trở về chuẩn bị ngày hôm sau công tác, nhưng ăn xong rồi cơm chiều, Nhậm Viêm liền trở mặt thay đổi. Hắn vừa đấm vừa xoa mà tái nàng đến nhà nàng dưới lầu. Làm nàng lên lầu đi thu thập đi công tác hành lý. Sau đó hắn lại chở nàng cùng nàng hành lý cùng nhau trở lại chung cư. Hắn đương nhiên lại làm bậy làm bạ nàng một phen. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, hắn đưa nàng đến sân bay. Nàng không cho hắn xuống xe, lo lắng bị người quen gặp được. Hắn liền ở bãi đỗ xe nắm tay nàng xoa nhẹ hơn nửa ngày. Không gọi nàng xuống xe. Mắt thấy thời gian một phân một giây mà qua đi, nàng không thể không đi rồi. Hắn mới nhéo tay nàng tâm nói câu lời nói, về sau không cần xuyên về tự lãnh quần áo, sau đó hắn phóng nàng xuống xe, nàng kéo hành lý đi ra hảo xa, vừa quay đầu lại còn thấy hắn xe còn không có động. Hắn còn ngồi ở trong xe nhìn nàng, nàng kia hiểu ý một chút liền cùng kẹo bông gòn dường như xù xù mềm, xù xù trướng, dĩ vãng như vậy cao lạnh ít ham muốn người. Hiện tại đang ở dùng hắn đặc có phương thức hướng nàng biểu đạt hắn dính nhớp. Nàng trong lòng cảm thấy con rất ngọt. Tới rồi hạng mục hiện trường, mấy phương nhân mã cùng xí nghiệp đại cổ đông cao quản khai cái họp hội ý. Sở Thiên Miểu gặp được Đỗ Khiếu Phong, quả nhiên như Đường Tiệp nói. Hắn thoạt nhìn là cái hung vô cùng nam nhân. Hắn cái đầu sắp có 1m9, dáng người cường tráng, ngũ quan đoan chính thả hung. Theo Đường Tiệp trước tình báo, hắn năm nay 38 tuổi. Vừa đối mặt, Hầu Lâm liền xúc ở Sở Thiên Miểu phía sau nhỏ giọng nói thầm, lãnh đạo lãnh đạo. Cái này Đỗ Tổng thoạt nhìn giống như xã hội đen lão đại a, lãnh đạo ta có điểm sợ bọn họ này sinh ý. Xác định là bạch đạo thượng đi, Sở Thiên Miểu trước tiên nghiên cứu quá trục phong khí phối nghiệp. Vụ tình huống cùng tài vụ tình huống, nàng biết trục phong khí phối đương nhiên là đứng đứng đắn đắn mua bán. Nhưng nhìn Đỗ Khiếu Phong hùng tráng biêu hãn ngoại hình, nàng cũng lý giải Hầu Lâm thấp thỏm money, nhưng nàng vẫn là nhỏ giọng nói cho Hầu Lâm, không cần. Trông mặt mà bắt hình dong, Đỗ Khiếu Phong mở miệng nói chuyện khi thanh âm thực hồn hậu trầm thấp, hắn nhìn khoán thương phương diện vài người, có điểm không thể tưởng tượng hỏi, các ngươi lãnh đạo không phải là không có tới đi, Sở Thiên Miểu. Về phía trước đứng một bước, mỉm cười nói, Đỗ Tổng ngài hảo, ta chính là bọn họ lãnh đạo, nàng tuy rằng tuổi trẻ, nhưng khí độ bất phàm, giữa mày tự tin lại chấn định, Đỗ Khiếu Phong nhìn chằm chằm nàng nhìn hai mắt, ánh mắt xem kỹ. Đường Tiệp từ một bên đi lên tới, cười đối Đỗ Khiếu Phong nói, Đỗ Tổng, ngài nhưng đừng coi thường chúng ta vị này mỹ nữ bảo đại. Nàng nghiệp vụ năng lực chính là đầu hành đứng đầu nhi, Đỗ Khiếu Phong vì thế đối Sở Thiên Miểu. Vươn tay phải, nói thanh, ngươi hảo, Đỗ Khiếu Phong, Sở Thiên Miểu bắt tay nắm lấy đi. Nói, Đỗ Tổng ngài hảo. Sở Thiên Miểu, Đỗ Khiếu Phong cùng nàng nắm hạ liền buông lỏng tay. Hắn không giống Sở Thiên Miểu gặp được quá có chút xí nghiệp lão bàn. Nắm tay nàng nửa ngày đều không dài. Điểm này thượng Đỗ Khiếu Phong nhưng thật ra cho nàng lưu có ấn tượng tốt, cái này thoạt nhìn thực hung nam nhân, diễn xuất nhưng thật ra thực chính. Chẳng qua hắn đối nàng năng lực vẫn là có điều nghi ngờ. Trục phong khí phối đại cổ đông trừ bỏ Đỗ Khiếu Phong. Còn có người kêu Lưu Chính, so Đỗ Khiếu Phong tiểu một tuổi, cao gầy cái, nhìn lịch sự văn nhã nói không nhiều lắm money, nhưng khai khởi sẽ khi Sở Thiên Miểu phát hiện. Lưu Chính có thể đem mỗi một câu đều nói ở điểm tử thượng. Hội nghị bắt đầu khi, Sở Thiên Miểu biết Đỗ Khiếu Phong đối nàng vẫn là tràn ngập xem kỹ. Nhưng đương nàng đem kế tiếp xí nghiệp đưa ra thị trường an bài. Trước mắt xí nghiệp tồn tại vấn đề, hậu kỳ chỉnh đốn và cải cách phương án, những việc này hạng trật tự rõ ràng mà nói ra về sau. Sở Thiên Miểu phát hiện Đỗ Khiếu Phong đối đãi chính mình ánh mắt nổi lên biến hóa. tới rồi hội nghị phần sau trình. Đỗ Khiếu Phong cùng Lưu Chính cùng với mặt khác xí nghiệp cao quản vẫn luôn liền đưa ra thị trường phương diện sự tình không ngừng vấn đề, bọn họ mỗi cái vấn đề, Sở Thiên Miểu đều cho thực gãi đúng chỗ ngứa giải đáp. Mà nàng cấp ra mỗi một cái giải đáp, đều sẽ nói có sách mách có chứng mà mang thêm thượng gần nhất trường hợp cùng với mới nhất pháp quy. Chính sách, trận này hỏi đáp tiến hành xong, Sở Thiên Miểu nhìn đến Đỗ Khiếu Phong trong mắt đối nàng xem kỹ bị hắn lấy rớt. Chờ khai xong họp hội ý cùng đi ăn cơm trưa, Đỗ Khiếu Phong liền trên mặt hung tướng đều giống như giảm ba phần. Hầu Lâm ở trên bàn cơm cùng Sở Thiên Miểu kề tai nói nhỏ cái này Đỗ Tổng. Không hung nói thoạt nhìn còn rất xoáy, sau lại ở chung lên. Mọi người đều phát hiện Đỗ Khiếu Phong kỳ thật là cái rất có nhân cách mị lực người. Hắn mày rậm mắt to, ngũ quan hình dáng thâm. Xứng với hắn con người rắn giỏi thân hình, chỉnh thể phong cách thực táp thực tiêu sái, đều có nhất phái chính hắn con người rắn giỏi thức phong lưu khí độ. Nếu đặt ở nữ nhân đôi, hắn cũng là cá biệt dạng mê người nhân vật, hắn thực nguyện ý tìm chung giới cơ cấu nói chuyện phiếm. Cũng ái thỉnh đại gia ăn cơm ni một trò chuyện lên Sở Thiên Miểu phát hiện. Đỗ Khiếu Phong thượng biết thiên văn hạ biết địa lý. Có thể tiếp ngạnh có thể tranh cãi, sẽ xem Ngọc Hiểu bàn xuyến, Sở Thiên Miểu tưởng nếu là Nhậm Viêm tới làm cái này hạng mục. Hai người bọn họ đảo thực có thể lưu thượng trong chốc lát. Nhiều lần nhìn đến đề ai hiểu tri thức càng tạp, Đỗ Khiếu Phong người cũng rất hào phóng. Đầu một ngày Sở Thiên Miểu đến hắn văn phòng mở họp, khen câu hắn trong phòng tơ vàng gỗ nam ghế dựa đẹp. Hắn cùng ngày khiến cho người đem ghế dựa đoan đi tận điều văn phòng. Buổi tối hắn tỉnh chung giới cơ cấu người cùng nhau ăn cơm. Sở Thiên Miểu lại thuận miệng khen một câu hắn tay xuyến bàn đến hảo. Viên viên hạt châu đều như vậy lượng. Hắn đương trường liền bắt tay xuyến lót xuống dưới thiệt tình thực lòng mà muốn tặng cho nàng. Sở Thiên Miểu là trăm triệu không dám muốn. Lộng tới cuối cùng. Sở Thiên Miểu cái gì cũng không dám khen, nàng sợ một trương miệng Đỗ Khiếu Phong liền phải tặng lễ cho nàng. Tưởng nàng một cái cầu vồng thí kỳ tài, lần đầu tiên gặp được một cái kêu nàng không dám khai cái này công năng người. Vãn một chút trở lại khách sạn, nàng cùng Nhậm Viêm thông điện thoại, nàng còn không có đề tơ vàng gỗ nam ghế dựa cùng tay xuyến sự. Nhậm Viêm đã biết, nguyên lai Lư Trọng Nhĩ cùng Vương Tư còn đâu trong đàn soát tin tức. Đem Đỗ Khiếu Phong giảng thành một cái hạng mục thượng truyền kỳ nhân vật. Nhậm Viêm cùng nàng nói nửa ngày điện thoại, cuối cùng cắt đứt điện thoại trước. Bỗng nhiên đối nàng hỏi câu, người có hay không đặc biệt muốn đồ vật Sở Thiên Miểu nghe tiếng sừng. Sốt học trưởng, người vì cái gì hỏi cái này, nàng mềm mại mà kêu hắn một tiếng. Hỏi. Nhậm Viêm thanh âm nghe đi lên sâu kín mà ta phát hiện ta còn không có đưa quá ngươi lễ vật kế. Tiếp nhật tử, Sở Thiên Miểu mang theo đại gia đối trục phong khí phối tiến hành bước đầu tẫn điều hòa chế định. Xử chế phương án, xí nghiệp phương diện, cùng đưa ra thị trường tương quan sự tình, chủ yếu từ công ty một cái khác đại cổ đông Lưu Chính phụ trách. Đỗ Khiếu Phong lén nói cho Sở Thiên Miểu, Lưu Chính là ta nhiều năm hảo huynh đệ. Công ty sự tình, hắn chủ nội, ta chủ toàn cục, lúc sau các ngươi có chuyện gì liền trực tiếp cùng hắn nối tiếp. Hắn vạn nhất làm ngươi cảm thấy nơi nào không hài lòng. Ngươi lại lặng lẽ tới tìm ta sẽ giúp các ngươi phối hợp giải quyết. Sở Thiên Miểu chạy nhanh cảm ơn Đỗ Khiếu Phong này phân. Đã bận tâm huynh đệ mặt mũi lại phương diện bọn họ chung giới cơ cấu săn sóc. Nàng an bài Hầu Lâm dựa theo tẫn điều danh sách đi cùng xí nghiệp các bộ môn người làm nối tiếp. Thu thập bản thảo, Hầu Lâm tuổi trẻ hoạt bát, sảng khoái nhanh nhẹn, cùng xí nghiệp người thực mau hòa mình, nhân duyên nhưng thật ra làm nàng hi hi ha ha mà chỗ khai. Nhưng công tác hiệu suất lại không thấy tăng lên, Sở Thiên Miểu bỗng nhiên nghĩ đến đã từng chính mình, nàng tìm một cơ hội, đem Hầu Lâm gọi vào một bên. Ân cần dạy bảo nàng, Hầu Lâm, ngươi hi hi ha ha, nhân duyên là hỗn hảo, nhưng ngươi cùng xí nghiệp người nối tiếp tài liệu thời điểm. hiệu suất thế nào, bọn họ phục ngươi sao, sợ ngươi sao, bọn họ có phải hay không cảm thấy vãn hai ngày. Cho ngươi tài liệu cũng không quan hệ. Dù sao các ngươi quan hệ hảo, Hầu Lâm bị nàng hỏi đến cúi đầu. Nàng vỗ vỗ Hầu Lâm bả vai, lời nói thấm thía, biết không, ngươi đến hạng mục thượng, trước lập cái hảo uy tín so trước hỗn cái hảo nhân duyên càng quan trọng. Như vậy người khác mới có thể phục ngươi, ngươi công đạo đi xuống sự, người khác mới có thể chạy nhanh đương hồi sự đi làm money. Hầu Lâm ngẩng đầu, mắt trông mong mà xem nàng, lãnh đạo ta sai rồi. Ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý, Sở Thiên Miểu hai tay vây quanh ở trước ngực. Cầm chiều nàng điểm một chút, biết sai rồi liền hảo. Chờ hạ chạy nhanh đi đem tài liệu thúc giục một thúc giục, Hầu Lâm một bên đáp ứng. Một bên tự đáy lòng mà cho nàng vuốt mông ngựa, lãnh đạo ngươi vừa mới giáo dục ta thời điểm. Hảo có ngự tỷ phạm nhi, ta cảm thấy ngươi lời nói thật sự đặc biệt đối. Ngươi chính là cuộc đời của ta đạo sư, Sở Thiên Miểu làm nàng chọc cười, lời này cũng không phải ta. Nói, là năm đó ta lãnh đạo nói, Hầu Lâm đôi mắt trương đại, ngươi lãnh đạo nhậm tổng sao, Sở Thiên Miểu. Chọn nhướng mày, tỏ vẻ ngươi đáp đúng. Hầu Lâm co rụt lại vai, tuy rằng nhậm tổng nói được lời nói rất đúng. Người khác cũng lại cao lại soái, nhưng hắn luôn là lạnh như băng lại thực nghiêm khắc. Chúng ta này đó thực tập sinh đều sợ quá hắn, Sở Thiên Miểu hướng nàng chớp chớp mắt, kỳ thật ta cũng sợ hắn. Hầu Lâm nhìn nàng, cùng nàng cùng nhau cười rộ lên. Sở Thiên Miểu vỗ vỗ nàng vai, làm việc đi, đi thúc giục tài liệu. Buổi tối đêm sở hữu tài liệu đóng gói phát đến ta hòm thư, Hầu Lâm giòn xinh địa trả lời nàng. Được rồi Sở Tổng, Sở Thiên Miểu trở về văn phòng trên đường tưởng. Bất chi bất giác mà, lúc trước Nhậm Viêm giáo nàng lời nói, nàng cũng đến lấy ra tới giáo mặt khác người trẻ tuổi. Nàng tưởng thời gian thật đúng là kỳ diệu, rất nhiều chuyện đều ở làm luân hồi, mà loại này đem có giá trị đồ vật tân hỏa tương truyền đi xuống cảm giác. Thật gọi người cảm thấy trong lòng viên mãn, ngày mai là thứ bảy. Không cần tăng ca, nàng nghĩ hẳn là làm điểm cái gì đâu, di động đột nhiên ở nàng trong tay chấn. Nàng hoa khai màn hình, nhìn đến một cái tin tức, tác giả có lời muốn nói đại gia này chương nhắn lại khắc chế một chút. Đánh giá công tác, đừng đánh giá xe A khăn trải giường A linh tinh, sao sao sao sao sao sao 15 tự 2 phân trở lên nhắn lại. 600 bao lì xì như cũ tiểu báo trước hạ chương tiểu tỷ tỷ chính thức biểu đạt ra không nghĩ kết hôn. Ý niệm, đổi thành Nhậm Viêm trong lòng nghẹn đến mức hoàng. Hết chương.